Vô địch kiếm vực, chương 406, 406, tiểu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trong nháy mắt, An Bích như trên người y vật đó là hóa thành cho tàn. Tiếp theo, An Bích như một tiếng hừ nhẹ, chau mày lên, nhìn trước mắt dường như dã thú Dương Diệp tại trên người mình ngang dọc. An Bích như trong con mắt, có lạnh lẽo sát ý. Nàng tuy rằng được người gọi là An phu nhân, là An gia nữ chủ nhân, thế nhưng nàng có thể chẳng bao giờ bị nam nhân chiếm qua tiện nghi. Mặc dù đối với trước mắt Dương Diệp có một tia hảo cảm, cũng động tới cùng hắn kết sống khá giả, nhưng đó là tại nàng tự nguyện dưới tình huống, mà không phải hướng như bây giờ bị ép buộc. Qua hồi lâu, An Bích như đột nhiên phát hiện nàng đã có thể động. Không chút do dự nào, tay phải tìm tòi, trực tiếp giữ lại Dương Diệp cổ họng. Chỉ cần nhẹ nhàng cố sức, trước mắt nam tử này chỉ biết đầu dọn nhà. An Bích như không có phát hiện, tại nàng chế trụ Dương Diệp cái cổ kia một cái chớp mắt, một đạo tử sắc hào quang tại Dương Diệp nơi cổ chợt lóe lên. Nắm Dương Diệp cổ họng, nhìn hai mắt đỏ ngầu Dương Diệp, An Bích như ngẩn ngơ. Nàng biết Dương Diệp sở dĩ sẽ như vậy, cũng không phải của hắn bản ý, mà là chịu kia máu của chân long ảnh hưởng, mà hai người bọn họ như bây giờ, cũng là bởi vì có người ở âm thầm ra tay với nàng duyên cớ. An Bích như hít sâu một hơi, hỏi mình bản tâm, nàng biết, nàng không muốn giết thiếu niên trước mắt này, không thì, tại tới một vạn cái lý do chưa từng dùng. Ừ, đột nhiên Dương Diệp tốc độ càng lúc càng nhanh, động tác càng ngày càng kịch liệt, nơi nào đó đau nhức, có thể dùng An Bích như chân mày lần thứ hai nhăn ở tại cùng nhau. Theo không ngừng mà phát tiết, dần dần, Dương Diệp da trên người bắt đầu biến sắc, từ cổ kim sắc chuyển đổi thành hoàng kim sắc. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp trong mắt dần dần khôi phục thanh minh. Khi thấy dưới thân nữ tử lúc, Dương Diệp tại chỗ liền ngây dại. Đây là có chuyện gì? Mình không phải là đang tu luyện sao? Tại sao có thể như vậy? Vẫn chưa chịu dậy sao? An Bích như nhìn thẳng Dương Diệp, lạnh lùng nói. Nghe vậy, Dương Diệp giật mình, đang chuẩn bị ngay cả bận rộn, nhưng mà cũng cảm giác hai chân bùn rùn không gì sánh được. Mới vừa dậy đó là lại ép xuống. Ừ, hô, nhất thời, hai người phát ra lưỡng chủng tuyệt nhiên thanh âm bất đồng. Dương Diệp thâm hút một, cũng không bắt đi, dù sao cũng sự tình đều như vậy, dâng lên thì như thế nào, cứ như vậy bò tới An Bích như trên người. Dương Diệp sửa lại hạ đầu, sau đó nói, ta không biết vì sự tình gì tình sẽ biến hóa như vậy. Ta chỉ biết, những thứ kia đều không phải là rất trọng yếu, quan trọng là, hiện tại, An Bích như nhìn thẳng gần trong gang tấc Dương Diệp. Đạo, hiện tại ngươi muốn như thế nào đây? Xin lỗi, hoặc là xấu lắm nói. Ta cũng không muốn nói, bởi vì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta biết, ta nếu nói là đối với ngươi phụ trách, chắc chắn chọc giận ngươi châm biếm. Dù sao ngươi bất kể là thực lực còn là gia thế, đều viễn siêu với ta. Chỉ là, ta còn là muốn nói. Hiện tại, ngươi là nữ nhân của ta, mà ta là ngươi người đàn ông đầu tiên, thì tính sao? An Bích như khóe miệng có cười nhạt, trong mắt có băng lãnh. Ngươi chớ không phải là đã cho ta sẽ cùng những nữ nhân khác vậy? Công pháp cùng ngươi sau khi chỉ biết làm ngươi một trong những nữ nhân. Ngươi nếu muốn giết ta, ta đã sớm chết rồi, đúng không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Có lẽ ngươi sau một khắc chỉ biết chết. An Bích như trước lạnh lùng nói. Nghe vậy, Dương Diệp lắc đầu, nghiêm túc nói. Ta không muốn nói cái gì nhiều lời. Dù sao cũng ngươi bây giờ liền là nữ nhân của ta. Dứt lời, Dương Diệp trực tiếp cúi người hôn vào An Bích như môi đỏ mọng bên trên. Đối với Dương Diệp mà nói, việc đã đến nước này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là hư. Dù sao cũng đối phương đã là nữ nhân của hắn. Đây mới là trọng điểm. Về phần giữa hai người có hay không có vấn đề tình cảm, vẫn là câu nói kia, thương hắn Dương Diệp không phải là hiểu lắm. Dù sao cũng nếu là nữ nhân của hắn, vậy hắn chỉ biết đối với đối phương tốt, không phụ đối phương. Hắn Dương Diệp yêu chính là đơn giản như vậy. An Bích Như trực tiếp ngây dại. Kỳ thực Dương Diệp lúc này trong lòng vẫn là vô cùng thấp thỏm. Tuy rằng hắn nói rất khí phách, thế nhưng hắn có thể là phi thường rõ ràng trước mắt cô gái này thực lực. Đối phương nếu là muốn giết hắn, hắn căn bản không có sức đánh trả. Hắn hiện tại chính là đang đánh cuộc. Đổ trước mắt cô gái này đối với hắn có không có một chút tình nghĩa. Nếu như không có, hắn kết quả không cần nói cũng biết. Một lát, An Bích Như không có động tĩnh. Tùy ý hắn khinh bạc đến. Dương Diệp tâm trung nhất thời thở dài một hơi. Ngay tại lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng từ An Bích Như trong cơ thể chợt bộc phát ra. Mang Dương Diệp trực tiếp đạn bay ra gần trăm trượng cự ly. Dương Diệp màu vàng kia ra trong nháy mắt tét ra. Thân hình khẽ động, An Bích Như đi thẳng tới Dương Diệp trước mặt. Đưa tay chộp một cái. Giữ lại vậy muốn rơi xuống đất Dương Diệp cổ của. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Một đạo tử sắc hào quang chợt tự Dương Diệp trong cơ thể bạo phát ra. Trong nháy mắt đánh vào kia An Bích Như trên người của. Nhất thời đem đạn bay ra ngoài. Dương Diệp cùng An Bích Như hai người đều là sắc mặt kịch biến. Tại hai người kinh ngạc trong con mắt, một gã tiểu cô nương xuất hiện ở giữa sân. Tiểu cô nương khoảng chừng chỉ 13-14 tuổi. Dáng người xinh xắn lanh lợi. Trôi nổi không trung, lộ ra một đôi trắng noãn như ngọc chân nhỏ. Mặc quần áo bạch sắc hoa văn cung trang váy. Rộng lớn bạch sắc y tay áo che ở tiểu cô nương hai tay của. Tay phải y tay áo lộ ra một chi bảo thạch ngọc trượng. Tại ngọc trượng đỉnh, có một viên trong suốt rực rỡ bảo thạch màu lam. Tiểu cô nương mặc dù có chút tiểu, thế nhưng tốt xem, phi thường tốt xem, có thể nói như vậy. Dương Diệp đã có thể tưởng tượng đến cô bé này sau khi lớn lên sẽ là bực nào nghiêng nước nghiêng thành. Khẳng định so với kia Ân Huyên Nhi còn tốt hơn xem. Đương nhiên, nếu như cô bé này trên mặt không có lộ vẻ cái loại này cao ngạo thần tình nói thì tốt hơn. Tiểu cô nương lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó ánh mắt nhìn về phía kia một bên An Bích Như. Đạo, vô tri nữ nhân, đạt được hắn sủng hạnh, là vinh hạnh của ngươi. Ngươi không biết cảm ơn, lại vẫn muốn ra tay giết hắn. Thật là ngu không ai bằng. Ngươi chẳng lẽ không minh bạch, có thể bị hắn sủng hạnh. Là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc khí sao? Dương Diệp, An Bích Như chậm rãi đứng lên. Nhìn tiểu cô nương, trầm giọng nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Tuy rằng nàng lúc này biểu mặt rất chấn định. Thế nhưng trong lòng cũng đã là giật mình sóng to gió lớn. Trước mắt cái này tiểu nữ thực lực đến cùng có bao nhiêu kinh khủng. Coi như là hoàng giả cảnh cường giả cũng không kinh khủng như vậy a. Ngươi đã hỏi. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là tương lai hủy diệt cái đại lục này ngươi. Tiểu cô nương tay phải chậm rãi giơ lên, kia bảo thạch ngọc nhắm ngay An Bích Như. Đạo, nữ nhân, bản công chúa vốn là không muốn giết chính là ngươi. Thế nhưng đáng tiếc, ngươi biết sự tồn tại của ta. Tuy rằng giết ngươi, sẽ làm ta lần thứ hai tiếp tục ngủ say. Thế nhưng không có biện pháp. Ai kêu cái này Hồng Mông Ngọc Tháp chủ nhân quá yếu đây? À kia tại sao muốn nhận thức cái này sao một cái ngu ngốc làm chủ đây? Thật là Wignermel tức chết bổn công chúa a, theo tiểu cô nương phát cuồng. Tại trong tay nàng kia ngọc trượng bên trên, nhất thời phát ra một đạo ánh sáng màu lam. Nhìn thấy đạo này ánh sáng màu lam, An Bích Như con ngươi kịch liệt co rụt lại, bởi vì ở trong đó năng lượng. Làm cho linh hồn nàng đều có chút run rẩy. Trong lòng nàng càng thêm kinh hãi. Nàng hiện tại đã là tôn giả cảnh đỉnh cường giả. Chỉ kém nửa bước liền tiến vào hoàng giả cảnh a. Tính là của mình cô cũng không có khả năng để cho nàng có loại cảm giác này a. Trước mắt cô bé này đến tột cùng là ai? Ánh sáng màu lam càng lúc càng lớn. Kia trong đó lực lượng. Dường như muốn hủy thiên diệt địa thông thường. Thấy An Bích Như kinh hãi gần chết. Ngay nàng chuẩn bị liều mạng bộ dạng bác lúc. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nàng. Dương Diệp đối An Bích như mỉm cười. Sau đó xoay người nhìn về phía tiểu cô nương kia. Đào, không nghĩ tới. Trong cơ thể ta dĩ nhiên có một người. Càng không có nghĩ tới. Người này dĩ nhiên như vậy cường đại. Ta không biết ngươi ở đây trong cơ thể ta có mục đích gì. Cũng không biết ngươi rốt cuộc là ai. Chỉ là, ta hy vọng ngươi đừng thương ta người bên cạnh. Ngươi có biết hay không? Nếu để cho ngoại nhân biết sự tồn tại của ta, ngươi trong khoảnh khắc chỉ biết hồn phi phách tán. Tiểu cô nương trừng mắt Dương Diệp, tựa hồ muốn quyền trượng thượng kia ánh sáng màu lam ném cho Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, đạo, biết, vậy ngươi còn không cho ta giết nàng. Ngươi là đầu người heo não sao? Tiểu cô nương càng thêm nổi giận. Kia tiểu trong tay quyền trượng bắt đầu kịch liệt chiến động. Hiển nhiên, nàng mau nhịn không được lửa giận của mình. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Hắn lúc này gan dạ bạo làm thịt trước mắt cô bé này một bữa xung động. Cái này cái gì bạo tính tình a, Bảo Nhi so bọn ta khá. Hít sâu một hơi, Dương Diệp xoay người nhìn về phía An Bích Như. Cười nói, nàng nếu như muốn giết ta, ta đã sớm chết rồi. Ta đã thiếu nàng rất nhiều. Lại có thể nào để cho nàng nhân ta mà chết? Ta làm việc, không cầu đúng sai, chỉ cầu không thẹn với lòng, cách chương.